Thú tu thành thần, chương 1129, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, ở nhà 3 ngày cùng các lão bà băng thần cũng cắt bớt thời gian tới đế vương tinh để thương lượng với Hoàng Anh Tông. Thế nhưng ngoài việc đó hắn ta còn đi tìm một người. Trần Lạc Viễn giữ chức thứ sử trong triều, Hoàng Anh Tông nhiệt tình nên đã quyết định giúp hắn một tay. Trần Lạc Viễn ngạc nhiên khi Hoàng đế lại triệu hồi một cái không có chút danh tiếng vào triều. Hắn tuy đã vũ thần trung kỳ thế nhưng trên người mồ hôi cũng ướt cả áo. Không có công thì chỉ có phạt thôi. Gần đây hắn chẳng làm gì tại sao lại có công. Không công thì có lẽ đã đắc tội ai nên bị cáo trạng. Làm quan vô tình đắc tội người cũng không ít. Đây dù sao cũng là điều không thể tránh khỏi. Được đế thần vệ mang vào trong thư phòng của Hoàng Anh Tông, hắn vội vàng quỳ xuống làm lễ. Hoàng Anh Tông khẽ giọng, Trần Khanh bình thân, trẫm hôm nay tìm ngươi tới là do có người nhờ vả. Hạ y liếc mắt một cái Hoàng Anh Tông vội vàng nghiêm túc nhìn Trần Lạc Viễn. Đây là Hoàng Anh Tông muốn nhắc nhở Trần Lạc Viễn rằng thân phận cô gái này không tầm thường. Hoàng thượng còn sợ như vậy thì Trần Lạc Viễn sao dám lơ là. Hạ y cao giọng, phu quân của ta du lịch tới Nguyệt Thần Tinh thấy được cháu gái của ngươi Trần Gia Linh có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Ở trong phủ làm gia sư cho gia đình ngươi thời gian ngắn nhưng càng tiếp xúc càng thấy vừa ý. Cả hai cũng tâm đầu ý hợp thế nên hôm nay muốn hỏi cưới cho chàng. Trần Thứ Sử là lão tổ trong nhà không biết có quyết định được không? Nếu quyết định được thì phiền ngươi cho ta biết được hay không? Giả dụ không được thì ta còn tìm biện pháp khác. Trần Lạc Viễn vội vàng. Cái này là đương nhiên. Thế nhưng cho ta thấy mặt của người kia được không? Dù sao cũng cần phải giao phó thân phận để cha mẹ con bé xử lý. Chiến Vũ Lan Anh ngồi bên cạnh khẽ giọng. Đây là băng thần, con rể của Chiến Vũ gia chúng ta. Hiện tại muốn cưới cháu gái của Trần Thứ Sử không biết ngươi đã vừa ý. Trần Lạc Viễn nhiên băng thần một lần thấy người này chỉ có chút tuổi nhưng đã vũ tôn đỉnh phong. Vẻ ngoài lại đẹp đẽ lạ thường. Chỉ có đồ ngu mới phản đối để đi đắc tội Hoàng thượng và Chiến Vũ gia. Hắn nghiêm giọng tấu, hôn sự này thần thay mặt cháu gái đồng ý. Ngay bây giờ ta sẽ đi về Trần gia để báo tin vui. Hoàng Anh Tông gật đầu vui vẻ. Trần Khanh thật sự có ánh mắt nhìn người. Hiện tại ta cảm thấy Trần Khanh lịch duyệt cũng đủ đợi hôn ước làm tốt thì quay lại triều nhậm chức tổng đốc cũng có thể giúp trẫm phần ưu ít. Nhiều, Trần Lạc Viễn vội quỳ xuống liên tục dập đầu hô vang. Ta Hoàng thượng Long Ân, thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hoàng Anh Tông quay sang nhìn Hạ Y khẽ giọng. Không biết Hạ tiểu thư đã hài lòng chưa? Hạ Y khẽ gật đầu vẻ tươi cười. Ngươi cũng được việc. Chả sao trước kia cha ta lại cất nhắc hoàng gia lên đứng đầu. Nếu có cơ hội gặp ngài ấy ta sẽ đỡ lời giúp ngươi một chút. Trần Lạc Viễn nghe hai người nói chuyện thì tê cả da đầu. Với trí tuệ của hắn thì có thể đoán ra ít nhiều. Hắn khẽ giọng tâu, thưa hoàng thượng xin phép cho thần cáo lui trước để quay về Nguyệt Thần Tinh lo liệu hôn sự. Băng thần đứng dậy đi tới trước mặt Trần Lạc Viễn mỉm cười nói. Gia Linh lấy ta thì về nhà cũng không nhiều được, ta mong nàng đi lấy chồng trong lòng không còn lo lắng không biết Trần Tổng Đốc có làm được không. Trần Lạc Viễn nghĩ tới băng thần cao tay thì liền gật đầu. Ta hiểu, đa tạ công tử nhắc nhở, băng thần vỗ vai hắn ta khẽ giọng, đều là người một nhà nên không cần khách khí, chỉ hy vọng Trần Tổng Đốc không làm ta thất vọng. Khi đó ta sợ không biết còn có thể gọi người là Trần Thứ Sử không nữa. Trần Trụi đe dọa, đã thế còn là đe dọa quan viên trước mặt Hoàng đế. Thế nhưng Hoàng Anh Tông lại không có chút phản ứng nào. Hắn ta còn đang bỏ thời gian ra để nịnh nọt Hạ Y. Có thể đối với hắn là lạ nhưng nếu biết người xưa kia trực tiếp biến đế vương tinh trở thành như ngày hôm nay không ai khác chính là Hạ Thiên Tứ. Bảo Hoàng Anh Tổng quỳ xuống liềm dày còn được huống gì nịnh nọt. Trần Lạc Viễn dùng tốc độ nhanh nhất đi về Nguyệt Thần Tinh. Băng thần thấy mọi sự đã an bài lập tức khẽ giọng. Hạ y mang ta tới Nguyệt Thần Tinh. còn nàng chỉ huy các tỷ muội khác chuyển tới đế vương tinh. Trong khoảng thời gian 2 tháng trong khi gộp server không thể đi ra ngoại thực tại thì ta tranh thủ tìm kiếm người mang không gian hệ nguyên khí. Với mức độ thân thiết của hai người thì không phải nói nhiều làm gì. Băng thần chờ về đế vương tinh thì quyết định ra ngoài thực tại trước để giải quyết cho xong. Trần Gia Duy rất nhạy bén thấy hắn ra khỏi cửa liền tới tìm. Băng thần là người biết giữ lời lên cho công lược luôn đổi lại một bút tài nguyên khổng lồ. Quan trọng nhất là hắn trực tiếp đổi nguyên thạch thành các loại kỳ chân dùng để nấu ăn. Trong nhà nhiều miệng ăn nên cũng cần suy tính. Trần Lạc Viễn bất ngờ đi về trùng hợp thấy được một đám người của Long Gia đang lẻn vào Trần Gia. Hắn không có nhiều thời gian nên trực tiếp giết còn tại sao lẻn vào mặc kệ. Vừa về hắn liền triệu tập người của Trần Gia lại, tộc đường đông đúc người. Chờ đầy đủ người hắn ho khan hai tiếng để mọi người im lặng rồi lên tiếng. Gia Long, Gia Linh đứng ra ta có chuyện cần nói cho hai người biết. Hoàng thượng ban hôn cho Gia Linh, Trần Gia Linh mặt trắng bệch vội vàng nói. Thưa Gia Gia ta đã có người thương rồi mong ngài mình xét. Trần Lạc Viễn nhíu mày nói. Từ lúc nào, sao ta không biết chút nào thế, còn hôn ước này mặc kệ thế nào cũng phải thực hiện. Nếu không thì Trần gia chúng ta vạn kiếp bất phục, vị công tử kia tài năng, tượng mạo đều số một, đi du lịch tới Nguyệt Thần Tinh vừa vặn thấy được Gia Linh xinh đẹp nên nhờ Hoàng thượng làm mai. Trần Gia Long cũng lâm vào cảnh khó xử liền thay mặt con gái nói. Gia Linh với một vị công tử tình đầu ý hợp lại còn có vợ chồng chi thực. Người này tài hoa xuất chúng, ngài xem xét một chút Nguyệt Thần Lão Tổ di huấn. Trần Lạc Viễn lập tức khó xử bởi Nguyệt Thần Lão Tổ trừng phạt thì Vũ Thần cũng không chịu nổi. Hắn khẽ giọng thăm dò, vị công tử kia là người ở đâu? Làm sao quen được Gia Linh? Hắn nếu cố chấp đến với Gia Linh thì lần này Trần Gia lần gia tộc của hắn đều chịu không nổi cơn giận của bệ hạ đâu. Trần Gia Long biết tình hình nghiêm trọng liền nói, vị công tử kia xuất thân từ Thiên Vương Tinh, hiện tại là đệ nhất nhân của thiên đạo. Nghe nói có quan hệ với chiến vũ gia của đế vương tinh. Nếu có thể thì chúng ta nói chuyện xem dù sao cũng có dính tới đế vương tinh. Hiện tại hắn làm gia sư cho Gia Huy nên có mặt ở Trần gia hay đệ ta cho mời. Trần Lạc Viễn trực tiếp mắng. Dính cái giám, người muốn lấy Gia Linh là cô gia của chiến vũ gia. À khoan người kia tên gì ấy nhỉ? Trần Lạc Viễn nhớ băng thần có nói với hắn là có ở Trần gia làm gia sư nên quyết định hỏi lại cho chắc. Người như hắn cần gì phải ép hôn, chiến vũ Lan Anh và vị tiểu thư thần bí kia cao không thể với hắn còn cưa đổ huống chi cháu gái mình. Trần Gia Long khẽ giọng, thưa cha, vị công tử kia tên băng thần, Trần Lạc Viễn nghe thế liền mỉm cười nói, nhanh đi mời cho ta, khoan để ta tự đi. Băng thần đã tới từ lâu lúc này vội lên tiếng, không phiền phúc Trần Tổng Đốc ta tới rồi, có gì cứ nói nhẹ nhàng làm gì lại để nàng ấy sợ như thế. Trần Lạc Viễn vội đáp, do đây là lệnh của Hoàng thượng nên ta nào dám không gấp mong công tử bỏ qua. Băng thần xua tay, cũng do ta nói chuyện không rõ ràng, chuyện hôn ước coi như thành lập, xính lễ ta cũng mang tới mong Trần Tổng Đốc không chê. Một chiếc giới chỉ bay trên không trung rồi rơi vào tay của Trần Lạc Viễn. Ban đầu hắn muốn nói thôi khỏi nhưng kiểm tra giới chỉ thì không lỡ. Thế là trong ánh mắt trợn trừng của mọi người hôn ước được thành lập. Băng thần thì không quan tâm nhiều bởi hắn còn phải ghé qua Tịnh Ảnh gia tộc nữa. Băng thần lấy ra một thẻ bài rồi nói. Ngươi dùng cái này cho nàng ta đi vào đế vương tinh. Ta có chút việc cần phải đi trước. Tiếp đó hắn thông báo tình hình cho Trần Gia Linh để nàng rõ ràng. Bên trong từ đường thì Trần Lạc Viễn cũng phổ biến tình hình cho mọi người trong gia tộc biết. Lập tức vị trí của gia chủ Trần Gia Long được củng cố đến mức không thể xoay chuyển. Trần Gia Hùng, Trần Gia Phong rồi cả Trần Gia Duy cũng không giấu nổi sự thất vọng trên khuôn mặt. Băng thần sau đó tìm tới Tịnh Ảnh gia. Tịnh Ảnh gia lão tổ là người phụ thuộc vào chiến vũ gia thế nên mọi chuyện rất suôn sẻ. huống chi bọn họ đã có quan hệ vợ chồng lâu như thế rồi. Tịnh Ảnh lão tổ trong lòng có chút không thích, nhưng như thế làm sao so được với việc hắn được thăng tiến. Lăn lộn nhiều năm như thế không được cái gì. Lấy vợ sinh con chưa tới trăm năm thì con gái với cháu gái của hắn mang tới dễ quý giúp hắn lên ngay phó tướng. Vi phạm ít quy tắc của gia tộc khiến người cổ hủ như hắn đương nhiên phải khó chịu. Thế nhưng ngó chút ấn quan hắn lại bỏ hết ra sau đầu. Thế là hành trình đi cầu hôn của băng thần kết thúc viên mãn. Cách chương.